Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 335 thế cục biến ảo. 7. Ôn Vương ấn đường này cái màu xanh biếc cục đá chính là hắn mệnh môn. Hoặc là nói, đây mới là hắn bản thể, chẳng qua là bởi vì bọn họ có nhất định hạn chế. Cho nên cần thiết muốn ngưng tụ ra một cái có thể sống nhờ thân thể, sau đó mới có thể tiếp tục đột phá. Mà giờ phút này ở Thạch Thiên Phá Linh Phù ấn đột nhiên tập kích dưới, 7 Ôn Vương bản thể đã không có nửa phần năng lực phản kháng. Dưới loại tình huống này, Thạch Thiên có tin tưởng sử dụng lôi thần đằng phía trên lôi điện đem hắn hoàn toàn hủy diệt. Bất quá sự tình luôn có ngoài ý muốn, liền ở lôi điện sắp dừng ở màu xanh biếc cục đá phía trên thời điểm, vẫn luôn mọc đầy vảy bàn tay to đột nhiên cầm màu xanh biếc cục đá, sau đó một phen che vào trong miệng, đồng thời một cái tay khác nâng lên, phun ra một đạo lục quang, chặn màu bạc lôi điện tập kích. Hắc hắc, ngươi thật là giúp ta đại ân. Này viên virus chi nguyên ta liền nhận lấy. Tống Khánh Tường, Thạch Thiên trong miệng chậm rãi hộc ra ba chữ. Hắc hắc, không thể tưởng được đi, ta có thể xuất hiện ở chỗ này. Tống Khánh Tường cười lớn nói. Còn hảo đi, luôn là có chút suy đoán. Thạch Thiên ngữ khí bình đạm nói. Hừ, còn ở ra vẻ chấn định. Ngươi vừa mới bộc phát ra như vậy lực lượng cường đại, chỉ sợ đã đem trong cơ thể sở hữu năng lượng đều tiêu hao quá mức sạch sẽ đi. Tống Khánh Tường hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, không sai, xác thật như thế, dù sao cũng là một cái hàng thật giá thật virus chi nguyên. Không trả giá điểm đại giới, vẫn là rất khó xử lý hắn. Thạch Thiên thập phần thẳng thắn thành khẩn thừa nhận nói, ngươi chẳng lẽ là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới như vậy thẳng thắn thành khẩn. Tống Khánh Tường có chút ngoài ý muốn nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta không như vậy cho rằng. Thạch Thiên lắc đầu nói, ha ha, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào hắn có thể ngăn trở ta không thành. Tống Khánh Tường chỉ vào chín mắt kim thiềm cười lớn nói. Chín mắt kim thiềm nghe vậy, lập tức liền tưởng mở miệng phản bác. Bất quá Thạch Thiên lại ở hắn phía trước mở miệng. Chín mắt chính mình xác thật không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi chớ quên ta thân phận, tang thi chi vương. Tống Khánh Tường trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Tuy rằng hiện tại còn không phải tang thi chi vương, nhưng là ta dù sao cũng là tang thi. Tang thi là chưa bao giờ sẽ khuyết thiếu tiểu đệ. Thạch Thiên nói, giơ tay liền sáng lập ra một cái không gian cái khe, từng con cao dai tang thi từ trong đó lao ra, trong phút chốc liền tràn ngập toàn bộ Bạch Cốt đại điện. Này đó tang thi bên trong, thấp nhất đều là lục mắt tang thi, còn có một đại bộ phận lam mắt tang thi. Ly Thạch Thiên gần nhất còn lại là quỷ lang, nuốt thiên cùng vương thừa ân ba con tang thi. Ngươi thế nhưng có thể triệu hồi ra nhiều như vậy tang thi, thật là ra ngoài ta dự kiến. Tống Khánh Tường có chút ngoài ý muốn nói, mà nội tâm chung cũng đã nghĩ rời đi. Có nhiều như vậy cao giai tang thi bảo hộ, hắn muốn giết chết Thạch Thiên hy vọng đã thực xa vời. Bất quá hắn đảo cũng không vội, bởi vì này đó tang thi số lượng tuy rằng nhiều, nhưng là hắn muốn rời đi, này đó tang thi cũng ngăn không được. Liền ở hắn ôm loại này ý tưởng thời điểm, Thạch Thiên lại thứ mở miệng, này đó cũng không phải toàn bộ. Hơn nữa ta hôm nay cũng không tính toán thả ngươi đi, ngươi muốn cho bọn họ lưu lại ta. Tống Khánh Tường khinh thường nói, không phải, ta vì ngươi chuẩn bị một cái bữa tiệc lớn. Thạch Thiên lắc đầu nói. Giọng nói rơi xuống, Tống Khánh Tường khổng lồ thân thể đột nhiên bay ngược đi ra ngoài. Thật mạnh dừng ở mặt đất phía trên, không biết tạp chặt đứt nhiều ít bạch cốt, mà ở hắn phía sau. Nguyên bản bởi vì màu xanh biếc cục đá bị Tống Khánh Tường nuốt vào mà lặng lặng đứng ở tại chỗ to. Lớn bộ xương khô cũng chậm rãi thu hồi nắm tay. Này chỉ to lớn bộ xương khô giờ phút này trong ánh mắt ngọn lửa đã không phải màu xanh biếc. Hơn nữa tĩnh mịch màu xám. Nhưng là trên người hơi thở lại như cũ cường hãn cực kỳ. Ngươi có thể khống chế hắn. Tống Khánh Tường từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Thạch Thiên, rất là kinh ngạc nói. Thạch Thiên không nói gì, mà to lớn bộ xương khô tắc lại lần nữa động lên. Hai thanh chiến phủ một lần nữa hiện lên ở hắn trong tay. Rồi sau đó trở thành phi diều hướng tới Tống Khánh Tường ném mạnh mà đến. Tống Khánh Tường gầm nhẹ một tiếng, giơ tay nắm tay. Cánh tay thượng lượn lờ một tầng nhàn nhạt lục quang, rồi sau đó liên tiếp chém ra hai quyền, hung hăng nện ở bạch cốt chiến phủ phía trên, đem hai thanh chiến phủ tất cả đều đánh bay. To lớn bộ xương khô giơ tay, hai điều màu xám xiềng xích liên từ chiến phủ phía cuối kéo dài mà ra, bị to lớn bộ xương khô chộp vào trong tay, sau đó một túm. Liền đem hai thanh chiến phủ một lần nữa nắm trong tay, lại một lần ném ra. Tống Khánh Tường cũng vui mừng không sợ, một quyền lại một quyền đánh ra. Mỗi khi có phi diều chiều hắn bổ tới, đều sẽ bị hắn nhẹ nhàng trấn khai. Từ điểm đó xem, hắn hiện tại lực lượng cũng đã so Thạch Thiên hiếu thắng. Rốt cuộc Thạch Thiên còn cần mượn dùng thiên nhãn cùng huyền hoàng một hơi côn phụ trợ mới được. Liền vào giờ phút này, mặt đất phía trên một trận đong đưa. Thế nhưng lại là hai chỉ bộ xương khô từ dưới nền đất chui ra. Này hai cái bộ xương khô mỗi cái đều có 5 mét tả hữu. Trong tay đồng dạng từng người nắm một thanh chiến phủ. Hốc mắt ngọn lửa cũng đồng dạng là màu xám mani. Này hai cái bộ xương khô xuất hiện, lập tức cũng gia nhập tiến công hàng ngũ. Từng người khống chế một thanh phi diều hướng Tống Khánh Tường phát động tiến công. Tống Khánh Tường trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, hừ lạnh một tiếng, nói, đều cho ta đi tìm chết. Giọng nói rơi xuống, một quyền thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Này một quyền rơi xuống, chung quanh bạch cốt tất cả đều bị thanh không. Vô số bạch cốt hóa thành cốt phấn đầy trời bay múa. Mà cùng lúc đó, ba đạo tràn ngập hủy diệt tính năng lượng cũng từ một chút lao ra, phân biệt hướng tới ba con bộ xương khô phóng đi. Vừa mới xuất hiện hai chỉ bộ xương khô thực lực yếu kém, đối mặt loại này bá đạo vô cùng khủng bố lực lượng, căn bản không có gì chống cự năng lực, nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà to lớn bộ xương khô là bảy ôn vương lao lực tâm cơ ngưng tụ mà thành, hơn nữa phía trước liền chịu đựng quá hủy diệt lực lượng lễ rửa tội, căn bản nửa điểm sự không có. Ngược lại tay cầm hai thanh bạch cốt chiến phủ đi nhanh hướng tới Tống Khánh Tường phóng đi. Tống Khánh Tường đồng dạng đón đi lên. Một bên thân, tránh thoát to lớn bộ xương khô chặt bỏ đệ nhất diều. Rồi sau đó một quyền nện ở to lớn bộ xương khô bả vai phía trên. Nơi này đúng là Thạch Thiên dùng huyền hoàng một hơi côn công kích quá địa phương. Giờ phút này bị Tống Khánh Tường một quyền tạp trung, nguyên bản thật nhỏ cái khe lập tức liền mở rộng không ít. Tống Khánh Tường hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, mỗi lần công kích đều hướng to lớn bộ xương khô này một chỗ tiếp đón. Hiện tại to lớn bộ xương khô rốt cuộc không giống vừa mới có hủy diệt lực lượng hộ thể. Lấy Tống Khánh Tường người này hiển nhiên không có gì biện pháp. Giống, Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng nện ở to lớn bộ xương khô vai phải chỗ. Vốn dĩ liền chịu đựng mấy lần công kích, cánh tay phải rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp vỡ vụn mở ra. Ha ha, Thạch Thiên, đây là ngươi sát chiêu. Thật là buồn cười, Tống Khánh Tường cười ha ha nói. Một bên còn không quên tự nhiên đánh vào to lớn bộ xương khô thân thể phía trên. Liền ở hắn này một quyền vừa mới đánh ra thời điểm, một đạo bóng xám lặng yên đi tới hắn phía sau, hung hăng đem trong tay chiến đao đâm vào Tống Khánh Tường thân hình phía trên. Giờ phút này Tống Khánh Tường căn bản không có nửa điểm phòng bị, đột nhiên bị đâm trúng thân thể, lập tức liền cương tại chỗ. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.